Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, danh ngạch tranh đoạt người. Lữ hành, là một đoạn hài lòng sinh hoạt, người sẽ ở trên đường phát hiện các loại mỹ lệ sự vật. Tỉ như người, mỹ lệ sự vật đằng sau, ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Kuma hôm nay đụng phải, một cái mỹ lệ nữ nhân. Không. Là một cái mỹ lệ đồ vật, giống như là nữ nhân, cũng không phải, gương mặt xinh đẹp dưới, có nam nhân đặc biệt xương cổ, cao cao nổi lên một khối, người bình thường nhìn thấy hắn cảm giác đầu tiên là rất mỹ lệ, sẽ muốn nữ nhân này quá đẹp, muốn là có thể cưới trở về làm lão bà tốt bao nhiêu. Nhìn lần thứ hai, nhìn thấy hắn là nam nhân về sau, sẽ xấu hổ mình vừa rồi ý nghĩ. Vì sao đối một cái nam nhân có cảm giác? Kuma không có loại cảm giác này. Thật, hắn thề. Dừng lại, ta muốn khiêu chiến ngươi. Kuma bình thản như nước, ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Dung không được hắn vui vẻ. Sượt qua người, một câu đều không nói. Đáp ứng, cự tuyệt, không có cái gì không nhìn càng thêm đả thương người. Mỹ lệ nam sắc mặt người đỏ bừng, đều muốn nhỏ ra huyết. Nắm đấm nắm chặt, trong con ngươi toát ra hỏa diễm. Ta bảo ngươi dừng lại, ngươi không có nghe sao? Kuma y nguyên tiếp tục hướng phía trước, giống như thật không có nghe được tiếng hô của hắn. Cảm giác trước mắt xuất hiện một con kiến. Ngươi sẽ đi hay không thấy bọn nó một chút? Rất hiển nhiên, ngươi sẽ không. Cái này nam nhân ở trong mắt Kuma, cùng con kiến không sai biệt lắm. Không cách nào hấp dẫn chú ý của hắn. Có bệnh, đây là Kuma trong lòng nói. Vừa thấy mặt liền khiêu chiến. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Không phải mỗi người đều là dâu trắng. Ngươi khiêu chiến, ta sẽ cùng ngươi tốt nhất chơi. Kuma không có thời gian này. Hắn hiện tại việc cần phải làm liền là tìm kiếm một chiếc thuyền. Ra biển, tiến về nữ nhi đảo. Nhìn xem nam nhân kia. Thuận tiện cùng đi hải quân bản bộ. Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ thành lập, cần bọn hắn tự mình đi hải quân bản bộ một chuyến. Thương lượng chuyện lớn chuyện nhỏ, điểm này, Sengoku minh xác cho thấy. Ta ba nói rõ, ngươi, chấm ngoặc kép, người này mắng hắn cái gì? Có bệnh, hắn có bệnh, hắn nơi nào có bệnh? Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Kuma là cái thứ nhất mắng hắn có bệnh người. Ngươi mắng ta có bệnh. Lửa giận tràn ngập trong lòng, nổ tung đi ra, nhảy đến Kuma phía trước, nhìn hầm hầm gào to. Ngươi có gan lặp lại lần nữa. Kuma cứng ngắc ngẩng đầu, quét mắt nhìn hắn một cái, cúi đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Một câu, ta đều không muốn cùng ngươi nói. Không nhìn, trần trụi không nhìn, nam nhân bị thương rất nặng. Chẳng lẽ mình thật như thế không đáng chú ý sao? Ghê tởm, lửa giận công tâm, nam nhân trực tiếp công kích. Ra quyền, bá khí bao trùm, một quyền, tiếng xé gió chậm chậm, rỗng, trực tiếp đánh trong không khí. Kuma thân ảnh lắc lư một cái, xuất hiện phía trước, tiếp tục hướng phía trước đi. Bộ pháp chậm chạp, không giống như có thể tránh thoát khỏi đi hắn một quyền người. Nam nhân càng thêm sinh khí. Người này xem thường hắn sao? Trở lại cho ta. Thân thể biến hóa, nhớp nhúa đồ vật từ trên người hắn rơi xuống, ô nhiễm mặt đất biến thành đầm lầy, mềm nhũn đầm lầy, lực hấp dẫn cực lớn trói buộc Kuma dưới chân. Kuma quay đầu nhìn lướt qua, chân trà đạp hư không, ghé pâu, nguyệt bộ xuất hiện, dừng lại giữa không trung. Cúi đầu nhìn phía dưới đầm lầy, nam nhân kia chung quanh, biến thành đầm lầy, buồn nôn trêu chọc, phát ra buồn nôn vị nói. Một cái mặc đẹp mắt như vậy nam nhân, vậy mà, Kuma cau mày một cái, hắn cũng không muốn bị những này đầm lầy lấy tới trên thân. Thúi chết, ngừng, nam nhân kinh ngạc nhìn xem Kuma, dừng tay, lúc này, hắn là sẽ không dừng tay, biết đạo sợ chưa? Sớm biết đạo bây giờ, sao lúc trước còn như thế? Hừ, hỗn đản, ngươi hối hận cũng vô dụng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Đầm lầy tiếp tục biến lớn, biến thối, bao trùm mà lên, hóa thân một tôn to lớn vũng bùn quái. Buồn nôn, xú khí huân thiên, toàn thân nhớp nhúa, rơi xuống một miếng bùn đất. Mùi tanh lập tức tràn ngập cả hẻo lánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cau mày, Kuma xuất hiện thần sắc chán ghét. Cái này cái trái ác quỷ thật là buồn nôn. Đầm lầy trái cây, hệ Loza trái ác quỷ thứ nhất. Tiểu quỷ, người nếu không muốn chết tốt nhất dừng tay. Ta hôm nay không muốn giết người. Không nên ép ta, bức ta, ta sẽ giết người. Nam sắc mặt người dữ tợn. Giết người, ta sẽ biết sợ ngươi sao? Ha ha, gọi ta tiểu quỷ, hỗn đản, chính ngươi ta lớn hơn không được bao nhiêu. Dựa vào cái gì gọi ta tiểu quỷ? Lần trước gọi ta tiểu quỷ ngươi, trở thành ta đầm lầy một bộ phận. Hôm nay, ta muốn giết ngươi, đem thi thể của ngươi mai táng ta trong ao đầm, trở thành bên trong một phần tử, bao trùm mà lên đầm lầy, không thể tới gần ngươi. Kuma cấp tốc di động, chung quanh đầm lầy, hóa thân kinh khủng chiếu trạch quái, buồn nôn, tanh hôi, đừng bảo là chiến đấu, ngay cả nhìn một chút đều cảm thấy buồn nôn. Công kích, áp lực pháo bạo tác, một chút sự tình đều không có. Kuma đưa ánh mắt tập trung ở trên người người nam nhân kia. Chỉ cần giết hắn, hết thảy kết thúc. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Không có lý do để trong lòng nam nhân cuồng loạn một cái. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp rời đi, lăn lộn trong nháy mắt. Sau lưng của hắn một tiếng ầm vang. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Ở giữa sâu không thấy đáy cửa hang. Làm cho hắn mồ hôi ứa ra. Không cách nào chấn định. Lộc cộc, may mắn mình chạy nhanh. Nam nhân kia, lúc nào chạy đến sau lưng của mình. Nếu không phải hắn bản năng phản ứng kịp thời, nói không chừng hậu quả khó mà lường được a. Hừ, lần này là ta chủ quan, lần tiếp theo ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Một lần sai lầm không tính là cái gì. Hắn muốn đánh bại hắn, cướp đoạt tên của hắn ngạch, từ đó tiến đến hải quân bản bộ. Xưng hào cho tới bây giờ đều là trà đạp tại cường giả trên thân cướp đoạt. Mỗi một cái có danh hiệu hải tặc, hai tay không khỏi là tràn đầy huyết tinh. Hỗn đản, ta muốn để ngươi biết nói. Tính toán kết quả của ta. Ngồi xổm người xuống, gợn sóng tầng tầng, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Gợn sóng chỗ đến, mặt đất đi theo vặn vẹo, diễn biến thành đầm lầy. Trong chớp mắt, phương viên hai trong vòng 10 thước đều là lĩnh vực của hắn. Đầm lầy lĩnh vực, tiến vào bên trong người đều sẽ chết ở bên trong. Ngươi cho rằng ngươi tránh trên không trung ta lấy ngươi không có cách nào sao? Hỗn đản, ngươi thấy rõ ràng ta là như thế nào đem ngươi đánh xuống, trở thành ta đầm lầy chất dinh dưỡng. Đầm lầy bắt đầu phát ra âm thanh, bong bóng toát ra, bạo tác, một rút, can, rút, can. Sợ hãi xúc tu từ phía dưới bắn ra, cuồng ma loạn vũ, đầm lầy biến thành xúc tu tụ hội. Trong chốc lát, dưới bầu trời, tất cả đều là xúc tu. Cho ta xuống tới, né tránh, cái bóng thân ảnh, không ngừng vừa đi vừa về tại ngàn vạn xúc trong tay. Xúc không đụng tới, Kuma thân ảnh trên không trung múa, xuất khí, phiêu giật, tiêu sái, đó là không thể bắt chước động tác. Đó là tràn đầy linh khí né tránh. Haki quan sát phía dưới. Không có bất kỳ cái gì xúc tu có thể tới gần bên cạnh hắn. Hải quân lục thức Soru. Cào, sử dụng dưới chân. Kuma không cần suy nghĩ. Có thể xác định cái kế tiếp địa phương. Tất cả đều là thân thể tự nhiên mà vậy làm ra phản ứng. Nhanh nhẹn, nhanh chóng, hữu hiệu. Tiểu quỷ, ngươi có phải hay không quên đi một việc? Kuma xuất hiện nam nhân phía sau, nhẹ giọng nỉ non, ngươi, chấm ngoặc kép, nam nhân con ngươi trừng lớn, không dám tin, hắn lúc nào, tấu chương xong, http://sup.com.txt/79/79520/16773-7666. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. www.sup.com